Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, xui xẻo Đỗ Đồng Tuyền. Tống Bằng nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Mạnh Tử Đào nghe được bên kia truyền đến tiếng cãi nhau như thế kịch liệt. Nói rằng, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Tống Bằng nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống hồ. Khoảng thời gian này đi Đỗ Đồng Tuyền cái kia đòi nợ nhiều hơn nhiều. Có mấy người đều lấy đao đi ra. Hắn cũng sống đến hiện tại. Hơn nữa, quản lý nơi lập tức liền sẽ có người chạy tới. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, lòng hiếu kỳ đại thịnh. Hỏi, người này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Chúng ta đi vào nói sau đi. Chấm ngoặc kép, hỏi người phục vụ muốn một căn phòng nhỏ. Tống Bằng điểm đơn, tiếp theo đề tài mới vừa rồi. Chuyện cụ thể, ta còn thực sự không quá rõ ràng. Ta chỉ biết Đỗ Đồng Tuyền mở cửa tiệm có 5, 6 năm đi. Trước đây làm ăn cũng không ra quá cái gì sự cố. Không biết tại sao, cuối cùng 1-2 tháng, đột nhiên có mấy cái người đi tìm hắn. Nói đồ vật có vấn đề. Cái tên này cũng không biện giải cho mình. Trên căn bản ngầm thừa nhận. Nhưng muốn hắn trả tiền lại, hắn một phân tiền đều không bỏ ra nổi đến. Liền, mấy người liền chuẩn bị bắt hắn trong cửa hàng hàng chống đỡ. Nhưng trong cửa hàng đồ vật đều là hàng nhái. Căn bản không đáng giá. Lại có người muốn đi nhà hắn cướp đồ vật. Nhưng đi tới mới biết, nhà sớm bán, thê tử ly hôn mang theo hài tử đi rồi. Cha mẹ đều ở nông thôn đi ở. Chỉ còn dư lại một mình hắn mỗi ngày ở tại cửa hàng đồ cổ. Nghe được lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, nhìn như vậy đến, hắn hẳn là có chuyện gì xảy ra chứ. Tống Bằng nói rằng, phần lớn người đều cho rằng hắn hẳn là xui xẻo đả nhãn cự thiệt thôi. Có điều hắn cũng không nói cho cùng có chuyện gì xảy ra. Vậy còn có nguyên nhân gì? Ai biết, ta với hắn không quá quen thuộc. Chỉ là ở hắn cái kia mua quá 2 lần đồ vật. Nhưng bởi vì đều không hài lòng lắm, cuối cùng liền không đi tới. Ngược lại hiện ở cái gì cũng nói. Cũng có người nói Đỗ Đồng Tuyền là đó ý làm như thế. Nói đến đây, người phục vụ đã cầm trà cụ lại đây. Tống Bằng cũng sẽ không lại nói cái đề tài này. Tống Bằng cười nói, nơi này trà nghệ sư rất tốt. Nếu không chúng ta trước hết mời nàng đến biểu diễn một lần trà nghệ. Mạnh Tử Đào cười nói tốt. Lúc trước điểm đơn thời điểm, Tống Bằng giới thiệu nói, nơi này thanh trà rất tốt. Còn thanh trà là cái gì trà loại? Đơn giản tới nói ô long trà chính là thanh trà. Tống Bằng hỏi Mạnh Tử Đào ý kiến. Điểm chính là đại hồng bào. Còn giới thiệu nói, nơi này đại hồng bào là trên thị trường số 1 số 2 giống. Đại hồng bào thích hợp nhất dùng tử sa tiểu ấm đến pha. Phối hợp mấy cái chén nhỏ bằng sứ trắng. Liền có thể đem đại hồng bào nham vận phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi này cũng là như thế chuẩn bị. Trà nghệ sư hướng về đại gia yêu nhã hành lễ sau khi. Liền bắt đầu tiến hành chính thức trà nghệ bộ phận. Đầu tiên là Diệp gia bán hạ giá. Dùng trà thì lại đem lá trà từ bình bên trong lấy ra. Để vào trà hà cung khách mời thưởng thức. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trà hà bên trong đại hồng bào ngoại hình quân chỉnh cong lên, dầu nhuận có ánh sáng, hít vào tức có vị ngọt chi vị, cùng thư trạch đưa cho hắn không phân cao thấp, xác thực được cho là cực phẩm đại hồng bào. Chờ đại gia thưởng trà sau khi, trà nghệ sư tiếp theo triển phát hiện mình trà nghệ. Mạnh thần mộc lâm u long vào cung. Hành y cao trung, trùng tẩy tiên nhan, như sâm tắm rửa, quan công tuần thành, hàn tín điểm binh chờ chút. Trong lúc trà nghệ sư xuất chúng khí chất, duyên dáng động tác, để mọi người vui tai vui mắt, say sưa trong đó. Trà nghệ bước cuối cùng vì là tôn thờ chè thơm. Trà nghệ sư đem phân trà ngon thang, đặt ở làm bằng gỗ đĩa trà trên. Tôn thờ cho đang ngồi khách mời, xin mọi người tinh tế thưởng thức. Mạnh Tử Đào nâng chung trà lên, chỉ thấy nước trà vì là màu da cam, thật giống một khối mỹ ngọc, khiến người ta không đành lòng vào miệng. Lối vào, sau khi vào được trong miệng, thuần hậu về cam, mùi vị đó giống như uống đến rượu tiên nước thánh giống như vậy. Dư vị vô cùng, uống qua sau khi, không nhịn được than thở một tiếng, chả ngon. Kỳ thực, thật muốn nói đến, Mạnh Tử Đào cảm thấy Thư Trạch đưa cho hắn lá trà. Khẳng định là muốn so với nơi này muốn khá hơn một chút. Nhưng luận cảm giác, nhưng là ở đây muốn so với ở nhà được. Nói cho cùng, hay là bởi vì trà nghệ sư tinh xảo trà nghệ thêm phân duyên cớ. Vốn là, Mạnh Tử Đào đối với trà đạo không tinh thông, cũng không có học ý nghĩ. Ngày hôm nay tình cảnh này, lại làm cho hắn đối với trà đạo nổi lên hứng thú. Nghĩ, mình bình thường có phải là cũng phải nghiên cứu một chút. Nhưng lại nói ngược lại, trước thưởng thức La Nhạc Ninh bày ra trà nghệ, nhưng không có như vậy kích động. Xem ra then chốt vẫn là người nhân tố. Nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào lại cảm giác mình khả năng là nhất thời tâm huyết dâng trào. Vẫn là chờ sau này bình tĩnh lại. Nếu như còn đối với trà đạo cảm thấy hứng thú trở lại học tập đi. Thưởng thức một lần trà nghệ, mọi người cảm thấy cũng là gần đủ rồi. Liền bình lui trà nghệ sư, vừa thưởng thức trà một bên tán gẫu. Sau một chốc, Tống Bằng nghe được tiếng gõ cửa, cũng làm người ta đi vào. Hóa ra là vừa nãy ba ca. Tống Bằng trước tiên làm một hồi giới thiệu. Nguyên lai người này biệt hiệu Tiểu Ba, là Tuyền Thành giới đồ cổ khá là có tiếng một vị lái buôn. Con đường khá rộng rãi. Một bên khác, Tiểu Ba biết được Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Khá là kinh ngạc, bao nhiêu cũng có chút hưng phấn. Bởi vì hắn là Trịnh An Chí trung thực fan. Liên đới đối với Mạnh Tử Đào cũng tương đương khách khí. Đương nhiên, khách khí cũng có hắn cho rằng danh sư xuất cao đồ nguyên nhân ở bên trong. Tiểu Ba, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Chúng ta trà cũng đã uống qua mấy vòng. Tống Bằng hỏi, Tiểu Ba cười nói, ta xem trò vui đi tới. Tống Bằng hỏi, Đỗ Đồng Tuyền cái kia? Tiểu Ba có chút hưng phấn nói, đúng, vừa nãy thật là đủ náo nhiệt. Đỗ Đồng Tiền ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như tức giận. Cùng người đánh lên, Tống Bằng nghe vậy có chút ngạc nhiên. Đỗ Đồng Tiền trước đây không phải đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại sao? Làm sao ngày hôm nay lại động thủ? Tiểu Ba nói rằng, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Thật giống là bởi vì Đỗ Đồng Tiền người bạn này dẫn đến hắn đánh mắt. Thiệt thòi không ít tiền duyên cớ đi. Tống Bằng đăm chiêu. Lẽ nào Đỗ Đồng Tiền sở dĩ đến nước này, đúng là bởi vì đả nhãn duyên cớ. Khả năng đi, có điều hai người bọn họ ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Đến cùng ai đúng ai sai, chúng ta người ngoài nào có biết. Coi như một cái việc vui nhìn chứ. Nhìn Tiểu Ba tràn đầy phấn khởi dáng dấp, Tống Bằng cười mắng, tiểu tử ngươi vẫn là một cái đạo đức. Nhìn thấy đánh nhau liền yêu thích đến gần. Cẩn thận lần tới bị người khác cho đánh. Tiểu Ba cười nói, ta Tiểu Ba nhìn chung náo nhiệt mấy chục năm, còn chưa từng sinh ra loại này chỗ sơ suất đây. Phải nhớ đến một câu châm ngôn, cẩn thận làm cho vạn năm thuyền. Tống Bằng cười lắc lắc đầu, nói giỡn một hồi. Tiểu Ba quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, mạo muội địa hỏi một câu, vừa nãy ngài có phải là từ bằng hữu ta cái kia mua một con có thiếu sứ thanh hoa bàn? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, xác thực, có vấn đề gì không? Không có, không có. Tiểu Ba vội vã khoát tay áo một cái. Mạnh trưởng quỹ ngài không nên hiểu lầm. Chúng ta nghề này nếu đồ vật đều bán đi, coi như bán lọt, cũng không có lại đòi về đạo lý. Chủ yếu là bằng hữu ta muốn biết. Cái này sứ thanh hoa bàn có phải là một cái lậu? Tiểu Ba thái độ bằng phẳng. Mạnh Tử Đào về cũng trực tiếp. Đúng là cái lậu. Tống Bằng vừa nghe hứng thú, vội vã cầu Mạnh Tử Đào đem đồ vật lấy ra thưởng thức một hồi. Chờ hắn nhìn thấy thực vật sau khi, lông mày liền bắt đầu cau lên đến. Trong miệng một lén nói thầm, món đồ này có điểm lạ a. Xem ra chính bất chính, tà không tà. Không nghĩ ra. Thực sự không nghĩ ra, Tiểu Ba cũng giống như vậy kiến giải, có chút không rõ, Mạnh Tử Đào tại sao nói nó là lậu, Tống Bằng cười khổ nói, Mạnh trưởng quỹ, ngươi vẫn là nói ra đáp án đi, chúng ta thật không thấy được. Mạnh Tử Đào cười nói, các ngươi có thể đừng quên, toàn thế giới cũng không chỉ quốc gia chúng ta Thiêu Sứ Thanh Hoa. Tống Bằng kinh ngạc nói, ngươi là nói, đây là nước ngoài thiêu đồ sứ. Nhưng là ta thế nào cảm giác cùng quốc gia chúng ta đồ sứ gần như a, liền hoa văn đều giống nhau. Lẽ nào là Đông Doanh làm? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ngươi quên còn có Triều Tiên. Lúc đó vẫn là Lý Thị Triều Tiên. Theo ghi chép, Minh Triều sẽ phái đại thần đi Lý Triều chọn lựa thợ thủ công. Người thứ nhất sẽ bị mang về chúng ta trong nước vì là hoàng cung chế sứ. Hợp đồng kỳ vì là 3 năm. 3 năm sau khi một lần nữa chọn lựa. Lúc đó Lý Triều thợ thủ công đến quốc gia chúng ta. Gặp chiếu chúng ta thiêu sứ công nghệ đến chế sứ. Hoa văn, màu men chờ cũng phải y theo trong cung yêu cầu đến chế tác. Bà qua sang năm, thợ thủ công từ kinh thành trở lại Lý Triều. Liền đem quốc gia chúng ta thiêu sứ kỹ thuật mang về. Bởi vậy làm được đồ sứ chịu đến ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Ở Minh Triều sơ kỳ, Lý Triều sứ Thanh Hoa hoa văn, cơ bản đều theo chiếu chúng ta trong nước tiêu chuẩn đến chế tác. Thẳng đến về sau mới có chính mình đặc điểm. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Tống Bằng cùng Tiểu Ba đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tống Bằng khen tặng một câu, Mạnh trưởng quỹ tri thức thật là đủ uyên bác. Ta tin tưởng không ít người liền Lý Triều đồ sứ trường ra sao đều không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào, khiêm tốn địa nói, then chốt vẫn là sư phụ của ta tài liệu kia nhiều. Ta người này lại có chút thích xem tiểu chúng loại đồ vật. Cho nên nói, vẫn là danh sư xuất cao đồ đệ a. Tiểu Ba cười ha ha. Hỏi tiếp, Mạnh trưởng quỹ, mạo muội hỏi một chút, Lý Triều sứ Thanh Hoa là giá trị gì đây? Mạnh Tử Đào đến không có ẩn giấu, làm nghe nói cái này thiếu mất thịt Lý Triều sứ Thanh Hoa bàn. Lại cũng có thể trị chừng 20 vạn thời điểm. Tống Bằng cùng Tiểu Ba đều có vẻ rất kinh ngạc. Mạnh Tử Đào vội vã giải thích một hồi, miễn cho đem bọn họ nói dối. Cái này cũng là có nguyên nhân. Dù sao Lý Triều lúc đầu sứ Thanh Hoa tương đối ít. Tinh phẩm truyền lưu thế gian càng không nhiều. Vật lấy ít làm quý. Mới có như vậy giá trị. Tống Bằng khá là tán đồng lời nói này. Chính muốn mở miệng, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Một nghe điện thoại, ngồi ở phía đối diện Mạnh Tử Đào, cũng nghe được trong điện thoại di động truyền tới âm thanh. Tống Bằng bất đắc dĩ nói, ta nói Đường ca, người âm thanh có thể hay không nhỏ hơn một chút. Ta lại không phải người điếc, không nghe thấy. Lão đệ, thật sự hết sức khẩn cấp a. Ta thấy một bộ hết sức xuất sắc gỗ điều màu da cụ. Đã đàm luận được rồi giá tiền 1 triệu. Có điều ta chỉ dẫn theo 50 vạn. Người nhanh hỗ trợ cứu cấp đi. Cái gì? Người lại đi mua gỗ điều màu da cụ. Ta cho người biết, tiền này ta sẽ không đưa cho người. Người sẽ chết tâm đi. Ai nha? Lão đệ, người liền thả 100 tâm đi. Lần này gia cụ khẳng định không thành vấn đề rồi. Ta là thông qua A rộng tìm người. Không hề có một chút vấn đề. Người lần trước cũng là nói như vậy. Kết quả đây, còn không phải mua một đống rách nát trở về. Ta lần trước sẽ nói cho người biết. Đã không có lần sau. Hiện tại ngươi lại tới làm cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.